500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, ông chủ thư ký. Canh thứ 3, nhưng là các ngươi đều đi công ty đi làm rồi, ai nấu cơm cho ta à? Vấn đề này hỏi rất hay, không chỉ có là từ thực tế xuất phát, hơn nữa còn điểm danh trách nhiệm cùng nghĩa vụ ở giữa quan hệ. Xem ra là rất phổ thông trực tiếp vấn đề. Bên trong nhưng là bao hàm rất rất nhiều sự tình. Hắc Văn Lệ mặt lộ vẻ vui mừng. Chu Du ý tứ là nàng cũng có thể đi công ty lớn nhậm chức, hơn nữa còn là quản tài vụ. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc suy nghĩ làm sao ứng đối với vấn đề này. Nếu như trả lời không được, như vậy tiến vào công ty quyết sách tầng lớp sự tình khẳng định liền bị nhỡ rồi. À, lẽ nào Chu Tổng không cùng chúng ta cùng đi làm sao? Bạch Khánh Tuyết nhìn Chu Du, nếu như cùng Chu Du cùng tiến lên tan tầm lời nói, như vậy sự tình liền đơn giản rồi. Chu Du lắc lắc đầu, không, ta không nghĩ đi làm. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng, nhưng là chúng ta cùng đi làm lời nói, ở trong văn phòng, làm cái gì cũng có thể tương đương. Chu Du nhanh chóng nói rằng, không được không được, các ngươi coi như là đi rồi công ty cũng không muốn đi văn phòng của ta. Nơi đó ta đáp ứng mượn cho Lý Hồng bọn họ dùng. Các ngươi không nên quấy rầy bọn họ. Bọn họ không thích bị người quấy rối. Bạch Khánh Tuyết cho rằng văn phòng tình cảnh play sẽ làm Chu Du động tâm. Thế nhưng trên thực tế Chu Du cái kia văn phòng cùng bình thường làm việc ti có chút không giống nhau. Tốt, chúng ta khẳng định không quấy rầy. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc thật lòng khẳng định. Cùng Chu Du ở chung rất lâu rồi. Bạch Khánh Tuyết rất rõ ràng Chu Du đối mấy cái bằng hữu thái độ. Biết có một số việc nhất định phải bảo đảm rất trịnh trọng, mới có thể làm cho Chu Du tin tưởng. Hắc Văn Lệ đề nghị, nếu không trong nhà tìm cái bảo mẫu chứ. Làm như vậy làm cơm việc nhà liền có người phụ trách rồi. Bạch Khánh Tuyết chừng Hắc Văn Lệ một mắt, như vậy không được, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hiện tại chúng ta ăn dùng đều là chính mình đang dùng. Xin cái người ngoài lời nói, người khác lẽ nào liền không biết ăn vụng rồi. Hắc Văn Lệ cũng không ngốc, rất nhanh sẽ rõ ràng Bạch Khánh Tuyết ám chỉ. Thật muốn là xin một cô gái trẻ lời nói, rất dễ dàng sẽ xuất hiện một cái cướp danh tiếng nữ nhân. Vạn nhất đối phương cùng Chu Du làm lên, như vậy đến thời điểm có phải là lại tiến công ty quyết sách tầng lớp rồi. Hắc Văn Lệ nén lại một thoáng tâm, rất nhanh nói rằng, vậy ta ở lại đây đi, làm cơm vẫn là làm việc nhà cùng chuyện khác, ta một người là có thể rồi. Tuy rằng cũng nghĩ thành là loại kia có quyền thế nữ nhân, trở thành nổi danh công ty nữ cường nhân, thế nhưng Hắc Văn Lệ cũng có nắm chắc, rõ ràng bản lãnh của chính mình. Hơn nữa đi làm đã sớm trên mệt mỏi, cùng với ở trong công ty đi làm, không bằng ở nhà quá thoải mái ngày thật tốt. Bạch Khánh Tuyết hài lòng liếc mắt nhìn Hắc Văn Lệ, rất nhanh sẽ lại đối với Chu Du biểu diễn thân hòa mỉm cười. Công ty nơi đó cũng không có quá nhiều sự tình, ta mỗi ngày chính là qua xem một chút, có thể viễn trình giải quyết sự tình. Đương nhiên là ở nhà giải quyết rồi. Hiện tại không phải rất lưu hành ở nhà làm việc sao? Gặp phải không hiểu được sự tình, còn cần Chu Tổng ngài đến tăng lên ý kiến ư? Tương đương Chu Du không có ý kiến khác. Chỉ cần có ăn có uống không phiền lòng sự là có thể rồi. Được, vậy ngươi liền đi công ty đi làm đi. Ta cho ngươi phát tiền lương. Hay là có tiền rồi. Chu Du cũng đúng Hắc Văn Lệ nói rằng, cho ngươi cũng phát tiền lương. Một tháng 10.000 có thể chứ. Một bình nước nóng giá cả. Chỉ một thoáng, bàn ăn phụ cận ba người đều bốc lên ý nghĩ này. Hết cách rồi, 10.000 một bình nước nóng quá thích hợp làm tính toán đơn vị rồi. Hơn nữa mấy ngày nay mọi người đối con số này nhắc lên số lần càng ngày càng nhiều. Sở dĩ làm Chu Du đưa ra một tháng 10.000 giá cả sau, ba người đều nghĩ tới 10.000 một bình nước nóng giá cả. Hắc Văn Lệ lúng túng nói, cái này sao có thể được, ta sao được muốn tiền của ngươi đây. Này đều là chuyện ta nên làm, có thể làm cho Chu Tổng ngài hài lòng, ta liền hài lòng tương đương. Nàng mấy ngày nay ăn uống dùng đã sớm vượt qua 100 vạn rồi. Chu Du cũng so sánh lúng túng. Đúng là thấp điểm, xấu hổ, ta nói thuận miệng rồi. Chu Du bản năng cảm thấy 1 tháng 10 ngàn giá cả không thấp rồi. Thế nhưng nói ra khỏi miệng sau lại cảm giác mình cho giá cả quá thấp. Bạch Khánh Tuyết cấp tốc nói rằng, chuyện không hề có, 10 ngàn liền 10 ngàn. Chu Tổng dùng tiền mua hài lòng. Đây là hẳn là tiền. Hắc Văn Lệ cũng rõ ràng địa vị của chính mình. Nhanh chóng nói rằng, Tiểu Tuyết nói không sai. 10 ngàn vừa vặn, cảm tạ Chu Tổng. Chu Du lúng túng nói, gọi ta Chu Du đi. Ở nhà liền không muốn Chu Tổng gọi. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ cười nói, ta gọi Tiểu Tuyết, vậy ngươi liền gọi Tiểu Chu được rồi. Chúng ta là tương thân tương ái người một nhà. Chu Du nhìn Bạch Khánh Tuyết trong đôi mắt quyến rũ, ý cười, cảm thấy nữ nhân này càng ngày càng quét. Hay là Bạch Khánh Tuyết trắng trợn không kiêng dè biểu hiện. Chu Du cũng từ từ thả ra rồi. Ta còn có 2 cái mỹ nữ ngoại quốc bảo tiêu. Các nàng đều là chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng, phục dịch với Thái Bình Dương không quân bộ đội tác chiến. Cùng ta cũng là loại kia quan hệ. Chu Du mặt dày đối với 2 người nói rằng, ta cảm giác bên người có chút không an toàn. Vừa vặn các nàng visa cũng làm tốt rồi. Đến thời điểm liền cùng chúng ta ở cùng nhau. Trong nhà có các nàng lời nói ta cũng yên tâm. Đến thời điểm đi cầm nguyên liệu nấu ăn cùng nước nóng cũng thuận tiện một ít. Hắc tỷ, ngươi muốn đi làm lời nói liền cùng Tiểu Tuyết cùng đi làm đi. Đúng là ở nhà cũng so sánh tẻ nhạt. Bất quá nghĩ trở về thì trở về. Đi làm không cần thiết như vậy đúng giờ. Hắc Văn Lệ mở cờ trong bụng. Nàng liền yêu thích loại kia nghĩ đi làm sẽ đi làm. Nghĩ tan tầm liền tan tầm. Hoặc là chấm công liền về nhà đi làm sinh hoạt. Tốt, Tiểu Chu ngươi nhanh lên một chút ăn cơm đi. Này chúng ta chỉ lo nói chuyện rồi. Này cơm nước đều lạnh. Bạch Khánh Tuyết cũng yên tâm rồi. Nếu như đã cùng Chu Du phát sinh quan hệ, như vậy cũng không cần phải ngăn cản rồi. Hơn nữa 2 cái nữ bảo tiêu đúng là có yêu cầu. Tỷ như đi làm tan tầm còn có cầm ít đồ. Hiện tại chính mình cũng coi như là có thân phận kiệt xuất nữ tính rồi. Không có chuyên nghiệp bảo tiêu lời nói cũng có vẻ không đủ tầng thứ. Chu Du rất nhanh sẽ ăn no đi rửa ráy rồi. Mỗi ngày dùng nước nóng hồ nước nóng tắm. Có trợ giúp cường thân kiện thể. Cải thiện da chất. Hiện tại Chu Du so với trước kia Chu Du. Liền đẹp trai không ít. Chí ít cũng được cho là còn có thể rồi. Hơn nữa sành ăn tăng lên thể chất. Cùng với cùng 3 thần tướng tổ đội mang đến hiệu quả bổ trợ. Hiện tại Chu Du nếu là chịu đi ra ngoài đi dạo lời nói. Nhất định sẽ có nữ sinh chủ động đến gần. 3 thần tướng đều là châu bò nhân vật. Cùng bọn họ tổ đội lời nói. Có rất nhiều đặc thù bổ trợ. Chỉ là Chu Du không hỏi. Bọn họ cũng không nói. Sao tắm xong Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ lại hóa so sánh đoan trang trang dung. Ở Chu Du nằm trên giường chơi game sau 2 người liền đi rồi công ty. 2 người cao ngạo đi vào lầu văn phòng cao ốc. Rất nhanh thang máy liền xuống rồi. Người chung quanh cũng nhìn 2 cái này khí chất đặc biệt nữ nhân xinh đẹp. Các nàng xem ra như là một đôi tỉ muội. Thật giống là người mẫu cùng diễn viên. Bạch Khánh Tuyết ở thang máy mở ra sau. Rất nhanh sẽ bình tĩnh đối với Chu Vi nói rằng. Xấu hổ, mời các ngươi dùng những khác thang máy. 2 người chúng ta đi tới có chuyện. Những người còn lại cũng kỳ quái nhìn 2 người này. Rất nhanh có người không sảng khoái nói rằng. Thang máy là nhà các ngươi sao? Ngươi là công ty nào? Nạp bao nhiêu thuế à? Bạch Khánh Tuyết tao nhã từ trong bao lấy ra một tấm công nhân thẻ. Đối với trước mặt những ma đô này các tinh anh biểu diễn 3 giây. Còn có nghi vấn sao? Ta là Chu Công Cần công ty thư ký. Vị này chính là mới tài vụ tổng giám. Các ngươi có thể tùy tiện quay chụp. Ta không ngại. Thế nhưng sau đó ném đi công tác. Bị mỗi cái công ty từ chối lời nói. Liền không có quan hệ gì với ta rồi. Chu Vi những kia quay chụp người. Cấp tốc liền thu hồi điện thoại di động. Không dám lại vỗ. Rất nhanh. Bạch Khánh Tuyết cùng đồng dạng một mặt thỏa mãn Hắc Văn Lệ liền lờ mờ đi vào 2 người chuyên dụng. Trong thang máy. quyền lợi nho nhỏ tùy hứng. Chính là tuyệt vời như thế. Ở trong thang máy không có người khác sao? Hắc Văn Lệ liền kích động hưng phấn dò hỏi. Sẽ có hay không có người ở trên mạng tản chuyện vừa rồi? Vạn nhất thêm mắm thêm muối nói cái gì? Đến thời điểm làm sao bây giờ? Bạch Khánh Tuyết chẳng đáng hừ một tiếng. Tuyên bố đi ra ngoài đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng. Mới quan tiền nhiệm, chúng ta chính là cần để người ta biết chúng ta không dễ trêu. Không phải vậy những người kia nơi nào sẽ sợ chúng ta? Hắc Văn Lệ gật gật đầu. Dư vị thượng đẳng người tươi đẹp đặc quyền. Bạch Khánh Tuyết tiếp tục nói. Hiện ở trong công ty ba cái đại tướng đều là lầu văn phòng bên trong đổi nghề quá khứ. Ngươi đừng tưởng rằng những kia tự xưng là tinh anh nhiều người có cốt khí. Hiện tại rất nhiều người chỉ hận chính mình làm không thành cẩu. Hiện tại mọi người đều biết mới. Tổng bộ lớn bao nhiêu. Đến thời điểm nhất định là sẽ phải tiếp tục nhận người. Chính bọn hắn ai dám vào lúc này tìm chúng ta phiền phức. Huống hồ công ty chúng ta ở đây là địa vị gì? Ở toàn thế giới là địa vị gì? Nói cho ngươi đi, toàn thế giới dư luận cùng truyền thông đều đứng ở chúng ta bên này. Bạch Khánh Tuyết rất khẳng định, nhìn thang máy trong gương tự tin chính mình, không nhịn được liền lộ ra mỉm cười cho mình nhìn. Chu Du hoặc là Chu Du người sau lưng, tuyệt đối là có điều khiển các quốc gia truyền thông sức mạnh. Bạch Khánh Tuyết đối điểm này phi thường khẳng định. Hắc Văn Lệ lại gật đầu một cái. Hiện tại đối Chu Du càng ngày càng sùng bái rồi. Này chính là cường giả. Rất nhanh hai người đi ra thang máy. Bạch Khánh Tuyết nói rằng. Chờ chút ta để người cùng vật nghiệp người nói một tiếng. Sau đó cái này thang máy chuyên môn cung công ty chúng ta sử dụng. Hắc Văn Lệ cười nói. Cao ốc thang máy còn có rất nhiều. Thiếu một cái cũng không đáng kể. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đi vào Chu Công Cẩn 502 mạng. Lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn. Đồng thời trực tiếp đi vào Trác Nhĩ Lập cùng Du San San văn phòng. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập đang ở làm việc. Đột nhiên liền nghe đến giày cao gót tiếng bước chân. Sau đó ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai cái cô gái xinh đẹp trẻ trung chính một mặt cao ngạo đứng ở cửa. Các ngươi có chuyện gì? Trác Nhĩ Lập cau mày nhìn hai người này. Cảm giác là đến tìm chuyện. Hai người bọn họ đều biết Bạch Khánh Tuyết. Bất quá không nói gì. Đến mức Hắc Văn Lệ. Bởi vì có chút biến hóa hơn nữa hóa trang quan hệ. Ngay lập tức không nhận ra được. Bạch Khánh Tuyết đã sớm nghĩ kỹ chính mình lời kịch. Lúc này lạnh lùng nói rằng. Ta là Chu Tổng bổ nhiệm thư ký. Vị này Hắc Văn Lệ nữ sĩ là công ty đời mới tài vụ. Bởi vì có người đem chuyên môn cho Chu Tổng đặc cung nguyên liệu nấu ăn đánh cháo quan hệ. Hiện tại do ta đến điều tra chuyện này. Bạch Khánh Tuyết đem Chu Du công nhân chứng để lên bàn. Nếu như không tin lời nói, có thể gọi điện thoại cùng Chu Tổng xác nhận. Du San San trong lòng một nhô. Nàng là quản tài vụ cùng nhân sự. Trác Nhĩ Lập cấp tốc tỉnh táo nói. Lý Hồng đã đi điều tra nguyên liệu nấu ăn sự tình rồi. Đồng thời còn có Quách Hồng cùng Lý Chính. Bạch Khánh Tuyết bởi vì kích động hưng phấn quên chuyện. Này, bất quá lúc này rất bình tĩnh nói rằng. Lý Hồng là điều tra chuyện này không sai. Chu Tổng cũng cùng ta nói rồi. Chỉ là ra chuyện như vậy. Các ngươi cảm thấy chỉ cần bắt được kẻ trộm kẻ cắp người kia thì coi như xong sao. Trác Nhĩ Lập cùng Du San San không lời nói. Chuyện này đúng là có thể lớn có thể nhỏ. Thế nhưng từ Lý Hồng đám người về mặt thái độ, liền nói rõ chuyện này để Chu Tổng rất tức giận rồi. Du San San rất rõ ràng nhân sự chuyện quản lý thuộc về trách nhiệm của nàng. Mà hiện tại lại đây một cái quản tài vụ người. Rất rõ ràng là Chu Du đối với nàng mất đi tín nhiệm. Trác Nhĩ Lập cấp tốc cầm điện thoại lên, cùng Chu Du liên hệ một hồi, xác nhận chuyện này. Du San San lại là rất bị động, hiện tại liền rất hối hận, sớm biết đưa nguyên liệu nấu ăn sự tình nàng tự mình đi làm. Vào lúc này, một cái con quạ bay vào, bốn người đều nhìn về con quạ này. Đây chính là quốc bảo cấp bậc con quạ, ở cái công ty này địa vị chỉ đứng sau Chu Du. Con quạ bay sau khi đi vào liền nhảy đến cửa sổ nơi đó. Sau đó yên tĩnh nhìn nơi này không nói lời nào. Nhìn ta làm gì? Ầm ĩ a, nó lại không phải tới khuyên trống. Lại nói chuyện này cùng nó cũng không liên quan. Con quạ chính là tới xem một chút náo nhiệt mà thôi. Bốn người cũng không dám đắc tội con quạ này. Con quạ này nhưng là có thể quyết định Chu Du ý chí tồn tại. Ở con quạ giám sát dưới, bốn người hòa bình hoàn thành rồi xác nhận cùng cương vị giao tiếp. Du San San tiếp tục phụ trách công ty nhân sự, cũng đem Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ tên viết vào công ty tầng quản lý trong danh sách. Lý Hồng đi tìm tương quan người phụ trách biểu thị chính mình mãnh liệt bất mãn, gây nên độ cao coi trọng. Ở các loại quản chế chứng cứ dưới, tương quan nhân viên bị cấp tốc khống chế lại, căn cứ thượng cấp chỉ thị, từ nghiêm từ trọng xử lý. Trừ bỏ ngoại bộ một đám người bị xử lý bên ngoài, 502 trong công ty cũng xử lý nhiều tên tương quan nhân viên chạy theo tay đến ẩn giấu người, toàn bộ dọn ra xử lý. Đồng thời có thể quan liền quan, không đủ quan cũng phải đi vào ngồi xổm mấy ngày, trên lưng án cũ cùng xử phạt. Người bề trên đang muốn làm sao cùng Chu Du giữ gìn mối quan hệ. Phía dưới người vào lúc này đánh cháo nhân ra chuyên dụng nguyên liệu nấu ăn. Đây là thật lớn quá đáng. Vì hòa hoãn Chu Du kia cũng không tồn tại lửa giận. Leona cùng Trác qua cửa công văn cấp tốc đóng dấu. Hai cái mỹ nữ bảo tiêu thuận lợi đi đến Chu Du bên người. Cũng cấp tốc quen thuộc lên. Đồng thời vì Tiểu Khang thôn vật tư có thể an toàn đến công ty nơi này, hộ tống nhân viên không còn từ Ma Đô cùng Thảo Nguyên hai bên điều động. Lại như là bắt chơi gái một dạng. Lựa chọn đất khách nhân viên phụ trách. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.